Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói đen tổng giám đốc Tô. Trên mạng có một bộ phận cư dân mạng, đại khái là sinh viên đại học quân sự liên bang, đối với việc Tô tiểu thư nổ súng với người của trường mình cực kỳ bất mãn. Đang lan truyền khắp nơi tin tức đen của Tô tiểu thư, thư ký trong nháy mắt nhìn thấy tin tức liền biết không đúng, lập tức liền liên hệ với bộ phận kỹ thuật đi điều tra, lúc này trả lời câu hỏi thành thạo. Tô Thụy Minh gật đầu, để cho bộ phận kỹ thuật Lê, N mạng làm rõ, thật sự không được, mua chút thủy quân. Biết rồi, thư ký hơi khom lưng, lui ra ngoài. Tô Tổng, vậy chúng ta sẽ lái xe tới đây. Anh nghỉ ngơi sớm à, giám đốc cẩn thận nói. Dựa theo logic của người bình thường mà nói, biết người nhà mình ở trong trận đấu như vậy, biểu hiện tốt như vậy, hẳn là không có tâm tì. NS chú ý công việc nữa. Tuy nhiên, Sorry không phải là một người bình thường theo nghĩa tiêu chuẩn. Ông nghe người giám sát, vung tay Lê. N, nghỉ ngơi. Làm thế nào tôi có thể nghỉ ngơi với một cơ hội tốt như vậy? Nhanh chóng thông báo cho bộ phận tuyên truyền muốn văn bản, thừa dịp sức nóng này phải nhanh chóng tuyên truyền cho công ty chúng tôi. Chúng ta tiếp tục họp, ngẫm lại sau này Tô Dư sẽ vận dụng cái íp lớn này như thế nào. Nhân tiện, cho tất cả nhân viên một ngày nghỉ để họ có thể đến phòng hội nghị để xem xu cho thi đấu. Các giám đốc muốn nói lại thôi, cuối cùng ngồi trở về. Trong phòng PS, át sóng trực tiếp trên trang chủ của giải đấu đại học. Góc nhìn trực tiếp của ba giám khảo được mời đặt ở trên cùng, khi người mới không ngừng tiến vào, có thể trực tiếp nghe được bình luận của ba vị giám khảo. Tuy nhiên, tại thời điểm này, ba giám khảo đã không nói chuyện trong một thời gian dài. Khụ, Cố Tư lệnh, lúc này khán giả tràn vào, hình như đều là fan cuồng nhiệt của bạn học Tô Dư. Nghiêm Kha ho nhẹ một tiếng, cắt đứt sự yên tĩnh dài đằng đằng này. Nói với Tư lệnh Cố đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư. Tiểu Tô vốn ưu tú, Cố Tư lệnh thản nhiên mở miệng. Ngược lại, Bộ trưởng Nghiêm, ngài hẳn không phải là chuyên gia đi, sao mỗi ngày đều tham gia một vài trận đấu không hiểu lắm chứ? Với hướng đi hiện tại của Nghiêm Kha, cậu rất khó tin tưởng đối phương không có ý tưởng với con dâu mình. Hình ảnh livestream của hai người đơn phương xuất hiện mùi thuốc súng. Mùi thuốc súng này hấp dẫn đến mức vừa mới vào livestream chuẩn bị trực tiếp dừng chân về phía khán giả trong phòng PS. Át sóng trực tiếp của Tô Dư. Tuy nhiên, sự bất thường này khiến cả ba giám khảo đều không chú ý. Nghiêm Kha không phải là lần đầu tiên bị Tư lệnh Cố nịnh nọt. Lập tức tuyệt đối không tức giận. Cúi đầu nhấp một ngụm trà. Cười ha hà đổ thêm dầu vào lửa nói. Tôi cũng là vì tới cổ vũ cho bằng hữu mà. Cố Tư lệnh cười lạnh một tiếng. Đùa một chút. Nghiêm Kha thấy Cố Tư lệnh tựa hồ thật sự muốn hiểu lầm, lập tức chuyển lời. Hơn nữa, muốn nói không chuyên nghiệp, ai có thể so sánh với Chủ tịch Hạ viện chúng ta? Tôi nhớ trước đây Chủ tịch Quốc hội chúng ta chưa bao giờ tham gia vào loại hoạt động này. Chủ tịch Hạ viện cười ha hả, thế nào, tôi phải làm gì, còn cần báo cáo với Nghiêm Bộ trưởng không? Nếu không phải người này chen ngang một cước, chẳng lẽ bọn họ lúc trước còn không vặn được Tô Dư? Hơn nữa, trải qua điều tra, bọn họ hoài nghi tổng giám đốc xảy ra chuyện cũng có bút tích của Nghiêm Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật không cần báo cáo, bất quá lần này chúng chủ tịch quốc hội làm việc khác thường như vậy, khó tránh khỏi không để cho người ta suy nghĩ nhiều. Cố Tư lệnh chậm rãi nói, dù sao, chủ tịch quốc hội tiên sinh nhìn thế nào cũng không giống một hạng người quang minh chính đại. Hắn đã nghe Cố Hoài nói. Lần trước mấy người gọi Tô Dư đến phủ tổng thống là có ý đồ bất chính, tuy rằng Cố Hoài không nói cụ thể với hắn là chuyện gì, nhưng mà nói như vậy, thượng vị giả đối với hạ vị giả tâm bất chính cũng chỉ có chút. Mắt thấy mấy người này châm nhọn đối với mạch mang sắp cãi nhau, người chủ trì lập tức đứng ra hòa giải, hơn nữa còn nhanh chóng truyền hình ảnh trực tiếp từ đội ngũ số 1 Đại học Quân sự Liên bang truyền thành Tô Dư vừa mới mấy người nói qua. Quả nhiên, khi thế của ba người trong nháy mắt buông lỏng xuống. Lúc này, Tô Dư vẫn đang ngâm mình trong nước, giữa không trung, học sinh trường quân đội hạng 2 tin. Hát nhất đã chiếm lĩnh bờ biển đang lái robot tuần tra trên biển. Ở chỗ bí ẩn bên bờ, hội trưởng hội sinh viên trường quân đội số 1 ngôi sao hạng 2 cùng tổng đội trưởng đang ngồi xổm cùng nhau thương lượng kế hoạch kế tiếp. Cho dù chúng ta đây là trận doanh chiến, cũng không đến mức ngay cả chút lương khô cũng không cho đi. Trước kia còn ít nhất mỗi người 2 bình dinh dưỡng dịch. Hội trưởng học sinh một tay chống cằm, mặt mày ủ rũ nói. Điều này chứng tỏ, chính thức là Hy Võ. Ưng chúng ta tốc chiến tốc thắng. Trưởng nhóm ngồi xếp bằng, vẻ mặt bình tĩnh. Vậy chúng ta ở đây làm gì? Hội trưởng học sinh chán nản đến mức đi tìm người đánh nhau. Vừa rồi có rất nhiều người rơi xuống biển rồi. Lãnh đội bình tĩnh nói. Hội trưởng sinh viên tỏa sáng. Tôi hiểu rồi, trách không được sau khi tập hợp đối phương không còn yêu cầu tách ra bảo tồn thực lực, ngược lại vây quanh bờ biển. Tuy rằng, nhưng mà, hiện tại xác suất lớn trên biển là không có người. Tôi tê dại, vừa mới nghe nói Đại học Quân sự Liên bang bên kia xuất hiện một cỗ máy nổ súng vô tì. NS, tôi liền liếc mắt một cái, kết quả, các cậu dám tin. Đối phương đã đào thải gần 200, tôi đi, tôi cũng đi xem, bây giờ cô ấy còn 50 mét đã cập bến, nhưng tại sao những học sinh tuần tra này không PS? Át hiện ra cô ấy, các cậu đi học sinh khác nhìn một chút là biết, người nọ vừa vặn mỗi lần đều ở trong khu vực mù. Bất quá rất kỳ quái, dựa theo tì, N huống bình thường mà nói, hẳn là đã có người lê. N bờ mới đúng, trưởng đội nhìn thời gian hắn nhớ trên mặt đất, hơi nhíu mày. Có lẽ bọn họ nhìn thấy robot của chúng ta bị dọa. Hội trưởng thuận miệng nói, trưởng đội lắc đầu, không có khả năng, khoảng cách robot có thể nhìn thấy mạnh hơn thị lực của con người rất nhiều. Hội trưởng còn muốn nói thêm, trên biển cách đó không xa đột nhiên truyền ra tiếng súng. Gần như vậy, lãnh đội lập tức quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một chiếc robot bốc cháy từ trên mặt biển rơi xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hội trưởng cả kinh, lập tức đứng lê, N. Thời gian ngắn ngủi một câu, lại có một cơ giáp rơi xuống, giống như hỏa phượng hoàng ngã xuống. Trong lòng lãnh đạo lạnh lẽo một triệt đề, đây rốt cuộc là đại thần giết ra từ đâu? Tất cả đều là tuyển thủ hạt giống của học viện bọn họ. Tảng đá ngầm kia, không giấu được một robot nào. Trong lòng hội trưởng giấy lê, N chiến ý hừng hực, nhất thời xoa tay, dùng súng hạt đánh bại robot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn chưa từng thấy qua loại nhân vật này, nhất định phải đi một hồi. Cho ta một cái robot, hội trưởng nói với lãnh đạo đứng bên cạnh. Không còn nữa, trưởng đội còn chưa dứt lời, một bóng đen từ trên mặt biển nhảy ra, nhảy lê. N thẳng đến bên cạnh lãnh đội. Các robot vốn vẫn luôn truy tìm khai hỏa thấy thế lập tức ngừng lửa. Tô Dư nhìn đám robot trên bầu trời bị động tĩnh vừa rồi của cô hấp dẫn, thuận tay dùng súng kề vào trán lãnh đội. Cũng đừng nhúc nhích, những robot có thương pháp chuẩn đều đã bị nàng dùng súng hạt tiêu diệt. Lúc này những thứ còn lại không đáng sợ, bất quá, nếu có phương pháp rời đi càng thêm thích hợp, thì không cần phải né tránh. Tôi đi, tôi vừa bị hoa mắt à, vị này thế nhưng dùng súng hạt đánh hỏng robot. Tôi vừa mới chậm rãi nhìn lại, 3PS, át súng đều bê, ắn vào trung tâm vỏ động cơ, cái này không cháy mới là lạ. Thương pháp này, tuyệt rồi, mẹ hỏi tại sao tôi phải quỳ xem livestream, ô, đại gia. Hơn nữa, tôi vừa mới xem, những người bị cô ấy đánh rơi đều là tuyển thủ át chủ bài của Học viện Quân sự số 1 năm nay, trước khi mở màn đều sắp bị phóng viên đạp vỡ ngưỡng cửa cũng không muốn lộ diện. Ta nhớ rõ khẩu súng này chỉ có 200 viên đạn chứ. Trên mặt lãnh đạo vẫn là một bộ biểu tì. N.S. Vân Đạm Phong Khinh, cùng Tô Dư đàm phán. Ở nơi những người khác không thể nhìn thấy, trưởng nhóm giữ bàn tay run rẩy căng thẳng. Chúng ta ở chung quanh này phân bố gần vạn người, ngươi xác định muốn động thủ sao? Ta vốn cũng không có ý định động thủ, chỉ cần bọn họ đừng nhúc nhích, ngươi và ta nhất khí lui về phía sau 10 bước, ta liền thả ngươi. Giọng Tô Dư bình tĩnh đến mức hầu như không có tì. N.S. cảm, như người nghe được, lại đều cảm giác được tràn đầy uy hiếp. Người nói chuyện tính toán, đội trưởng biểu hiện có 3 phần chần chừ, nháy mắt với những người khác ở nơi Tô Dư không nhìn thấy. Tô Dư có thể cảm giác được động tác nhỏ của trưởng đội, bất quá cô không để ý, đương nhiên. Tô Dư gật đầu, đi thôi, hai người bắt đầu từ từ lui về phía sau, trên trời. Ở khoảng cách ngoài tầm mắt của con người, một tiểu đội robot gắt gao tập trung vào vị trí của Tô Dư, chuẩn bị chờ nàng buông tay liền nổ súng. Bước cuối cùng, trưởng nhóm nhắc nhở, biết, Tô Dư nhìn rừng rậm phía sau, chợt buông tay nắm chặt đội trưởng, nhảy về phía sau. Đội trưởng nhìn bóng dáng Tô Dư trong nháy mắt bê, yến mất trước mắt, trong lòng có dự cảm không tốt, lập tức ngẩng đầu, quả nhiên cũng không nhìn thấy ánh lửa nổ súng. Lập tức sắc mặt âm trầm cầm lấy máy thông tin. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trưởng nhóm chất vấn, báo cáo, mất rồi. các phi công robot lúc trước tập trung tô dư nhào nhào đáp lại. Đáng CS, S, trưởng đội chửi rủa một tiếng, sau đó S, ở túi trước N, gực mình, sắc mặt trong nháy mắt B, yến đổi. Làm sao vậy? Hội trưởng thấy sắc mặt lãnh đội không đúng, hỏi. Lãnh đội nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên MU bàn tay bốc lên. N, cô ấy móc nút không gian robot của tôi ra. Hội trưởng, không phải anh vừa nói anh không có robot sao? Bây giờ thật sự không còn. Trưởng nhóm cắp, N răng, bên kia, Tô Dư đang nhàn nhã vặn vẹo không gian robot mình vừa S, ở tới tay, trong miệng hừ một khúc nhạc nhỏ không biết tên. Cảm tạ bình thường lúc huấn luyện luôn đi đánh lén tiểu binh dưới tay. Hiện tại cô đối với khu vực mù robot khống chế cơ hồ có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Robot này được móc ra từ khi nào? Tôi đã PS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Át lại ba lần mà không nhìn ra. Không phải, tôi vừa nhìn góc nhìn của những người khác. Rõ ràng hệ thống robot đã khóa cô ấy. Cô ấy làm thế nào để đi được vài bước là có thể đi vào khu vực mù? Những thứ này đều không quan trọng. Có robot, rốt cuộc có thể đại sát tứ phương. Ông trùm xông vào, hả, sao anh không đi? Tô Dư trong ánh mắt chăm chú của hàng chục triệu khán giả đột nhiên dừng lại, nhét không gian trong tay vào trong túi, nhìn hoàn cảnh cây cối xung quanh gần như hoàn toàn bao vây cô ở bên trong, lập tức quyết định. Ngủ một lát trước, thứ hạng của cuộc thi này có ý nghĩa gì với cô ấy không? Không, nếu như không phải nàng ban đầu rơi xuống biển, nàng có thể một bước cũng sẽ không đi. Vì thế, khi tất cả mọi người đều cho rằng Tô Dư sẽ thừa thắng sông lê. NGK, X, cô ngủ thiếp đi. Phòng PS, át sóng trực tiếp chính. Chủ tịch Hạ viện cười ha ha. Đây có phải là mầm mống tốt mà các ngươi nghĩ không? Sao ta nhìn một chút tin? Hát khí thần cũng không có. Đương nhiên, quan điểm của con người là một tấm gương khúc xạ bản thân. Chúng chủ tịch Hạ viện sẽ cho rằng như vậy tuyệt đối không kỳ quái. Dù sao ngươi cũng quả thật không có tin. Hát thần gì, không giống như tôi nghĩ rằng tiểu tô tích cực, tràn đầy năng lượng. Cố tư lệnh liếc xéo chúng chủ tịch một cái, nghiêm túc nói. Cố tư lệnh nói rất đúng, ta cũng cảm thấy Tô Dư có dũng có mưu, tài đức kiêm đầy đủ. Nghiêm Kha cười ha hả lắc lắc quạt, chủ tịch Hạ viện, hai người này, không biết xấu hổ thật sự là giống nhau. Cách chương.